Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, tôi biết chị và tôi có quan hệ gì, cho nên chị muốn gì tôi cũng hiểu rõ. Nhược Nhiên biết mình muốn cái gì, mặc dù cô không xác định tình cảm với Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng tuyệt đối không thích Tư Đồ Giật. Nhược Nhiên, tôi sẽ chờ chị thích tôi, nhưng hiện tại, chị có thể về nhà được không? Giọng nói mang theo khẩn cầu và thỏa hiệp, cô ở bên ngoài làm hắn muốn gặp cô cũng khó khăn. Cho nên, hắn tha thiết yêu cầu, mong muốn Nhược Nhiên trở về. Hiện tại tôi sẽ không trở về. Nhược Nhiên khẽ xoay người. Tôi muốn đi tìm bạn mình. Cậu mau về đi, cô gật đầu nói với Tư Đồ Giật. Sau đó chạy ra ngoài. Nhược Nhiên, Tư Đồ Giật cúi đầu đứng ở sau cô. Nhẹ nhàng khẩn cầu, Tư Đồ Giật chưa bao giờ nói với người khác bằng giọng điệu này. Chỉ sợ ngay đến ba mẹ mình, hắn cũng không cúi đầu cầu xin như thế. Nhưng vì Nhược Nhiên, hắn không thấy khó khăn, cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Từ từ ra khỏi nhà hàng lầu, hắn âm trầm đi ra ngoài cùng với gió đêm mùa thu. Ngồi vào trong xe, chủ nhân, nhìn khuôn mặt không tốt của Tư Đồ Giật, thủ hạ kia gọi, tối nay, tôi muốn nhìn thấy Trương Tử Lăng chết, nhếch môi mỏng, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn vạn phần, nhưng vệ sĩ nhà anh ta, đừng để cho tôi nói lần thứ hai, đôi mắt Light Blue liếc sang, tràn đầy sát khí và ánh sáng lạnh, vâng, thủ hạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lái xe đi. Trên xe, Tư Đồ Giật quay đầu nhìn chỗ ngồi của Nhược Nhiên, nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt khó hiểu, lệnh cho người lái xe rời đi. Nhược Nhiên, sao cậu đi lâu vậy? Tớ còn tưởng cậu không tìm được phòng rửa tay. Hạ Nghênh Lam lên tiếng cười nói, nhưng Nhược Nhiên có chút không yên lòng, nhẹ nhàng gầy gầy thức ăn trong bát. Tư Đồ Giật cùng Tư Đồ Hiên Nhiên đều là hai người đàn ông ưu tú đẹp trai. Nhược Nhiên khẽ rủ mắt xuống. Thật ra thì, cảm giác của cô với Tư Đồ Giật cũng không phải là thích. Cô không biết vì sao Tư Đồ Giật lại chắc chắn mình thích hắn. Cách chương.